chưa công khai đã ly hôn. Chương 14, Hot Search, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Phương Beta, Min, chương 14, Hot Search, sau khi đợi Lam Vũ cùng Tô Hạo tay trong tay rời đi. Kha Tây Ninh nằm nhoài trên ghế lái, mới chậm rãi hiểu được vì sao mình không nhận ra Tô Hạo. Khí chất Tô Hạo quả thực biến hóa quá lớn. Thời kỳ sinh viên, Tô Hạo là đại nhân vật làm mưa làm gió, tế bào vận động phát triển, chơi bóng hay, một đám mê muội thích y, hiện tại y thay đổi rất nhiều. Toàn bộ từ dương quang xoái khí khóc xoái ca, biến thành một đại nam nhân u buồn suy sụp, người không biết, còn cho rằng đây là nam nhân đắm chìm ở trong bể thất tình khó có thể tự kiềm chế. Hoàn toàn không đoán được y vừa mới rơi vào một đoạn tình yêu. Ở đại học, Tô Hạo là thẳng nam, hơn nữa rõ ràng là cự tuyệt Lam Vũ, chỉ xem Lam Vũ là bạn, không có phương diện tình cảm. Sau khi tốt nghiệp đại học, vị học trưởng này còn có một hôn nhân mỹ mãn, người người ca ngợi, như thế nào 7 năm qua đi, hết thảy lại thành hí kịch như vậy. Tô Hạo cùng vợ ly hôn, ngược lại còn thích Lam Vũ, 5 tháng đích xác có thể thay đổi tính cách con người. Nhưng tình hướng rất khó biến hóa, ngắn ngủi mấy năm, Tô Hạo như thế nào lại có thể ngay cả tình hướng đều thay đổi. Kha Tây Ninh bình tĩnh phân tích Tô Hạo, cảm giác có vấn đề, nhưng cậu lại không có chứng cứ chính xác. Nếu tùy tiện đề cập vấn đề này cùng Lam Vũ, sợ là Lam Vũ không muốn nghe, tạm thời bỏ xuống, tính toán về sau tìm được dấu vết để lại, thì sẽ nói chuyện với Lam Vũ sau. Cậu một mình một người chạy xe về nhà, trên đường nhìn thấy một bà lão ở bán rất nhiều chậu cây. Bà lão ăn mặc rách nát, tóc bạc trắng đầu, đạp một chiếc xe ba bánh rỉ sắt, đón gió lạnh ngồi xổm trên mặt đất, chờ đợi khách hàng ghé thăm. Bà rõ ràng sẽ không thể giao to, chỉ có thể là một người không tiếng nói gì ngồi đó. Khó mở miệng, bất cứ khách hàng nào cũng có thể ép giá xuống còn một nửa. Kha Tây Ninh dừng xe, quay cửa kính xe xuống nhìn một hồi, xuống xe hỏi bà lão một chậu bao nhiêu tiền, 5 chậu chỉ cần 30 đồng tiền, xác thực giá rẻ vật đẹp, bà lão chỉ vào một chậu màu đỏ mọc rất tốt, bà xác thực không nói lời khách sáo, dùng tiếng địa phương đứt quãng sắp xếp lại ngôn từ, cậu mua rất nhiều, bà tặng cậu một chậu, Kha Tây Ninh muốn chậu màu đỏ ngọc, lại lấy ra một tờ tiền giấy. Bà lão không muốn, Kha Tây Ninh cũng không tiện cố đưa thêm, đành phải cầm 6 chậu đưa lên xe, chúng bị Kha Tây Ninh đặt ở vị trí phó lái, một đám cây nhỏ còn mang theo bùn đất tươi mới, cố gắng hăng hái vượt lên sinh mệnh, Kha Tây Ninh chỉ cần nhìn mấy chậu cây sức sống bừng bừng này. Tâm tình tốt lên rất nhiều, lúc này Nghiêm Tự rốt cuộc cũng hồi âm, Kha Tây Ninh trên mặt vẫn mang theo tươi cười. Cậu cầm lấy di động mở ra tin nhắn, Nghiêm Tự, Tây Ninh, anh đêm nay có chuyện không thể về nhà, em ăn trước đi, Kha Tây Ninh hỏi, công việc sao, Nghiêm Tự không có lập tức hồi tin tức, rất lâu sau, mới trả lời nụ cười của Kha Tây Ninh dần dần nhạt, cậu dựa ở trên ghế điều khiển, khóe miệng nhẹ nhàng suy sụp, ánh nắng ở trên tóc cậu khiêu vũ. Nhạc CD nhẹ nhàng truyền phát hỉ nộ ái ố, trong tay Kha Tây Ninh có 6 chậu cây. Cậu không thể cầm hết, động tác có chút quá sức, không cẩn thận phá hư chậu cây màu đỏ ngọc, bùn đất văng khắp sàn nhà, ánh mắt cậu đăm đăm nhìn chằm chằm sàn, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy mà mình cũng có thể làm hư. Cậu hạ thấp người, đau lòng đem tiểu sinh mệnh một lần nữa đặt về trong chậu hoa. Lại đem hai tay bốc lại bùn đất cho vào bên trong. Bà lão đưa chậu hoa có chất lượng rất tốt, bị rơi như vậy, cũng chỉ là sứt một ít, tuy rất ảnh hưởng mỹ quan, nhưng không làm hại đến đại cục. Kha Tây Ninh đem 6 chậu, toàn bộ khuân vác đến trên cửa sổ phòng ngủ, ánh sáng hơi hơi chiếu vào, dừng ở trên 6 tiểu sinh mệnh khả ái. Kha Tây Ninh trong ngắn ngủi quên đi tâm tình không thoải mái. Nhưng đem mấy chậu cây chuyển đến chuyển đi, cậu thực sự cũng có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường lướt Weibo. Buổi chiều hôm nay Dung Tuyết hỏi cậu có xem tạp chí giải trí hay không? Kha Kha Tây Ninh trả lời là không xem nhiều lắm. Dung Tuyết liền nói lời thấm thía chỉ bảo cậu, Minh Tinh càng phải chú ý tạp chí giải trí, bằng không ở trong giới này, gặp được người nào, lại nói nhầm, phiền toái liền bám trên người cậu. Lời này khiến Kha Tây Ninh nhớ tới chuyện cậu cùng Từ Kiều gặp mặt. Bởi vì cậu chưa bao giờ chú ý tin tức giải trí, mà xem nhẹ Từ Kiều có bạn đời đồng tính luyến ái. Suýt nữa đạp khu bom, Dung Tuyết nói rất có đạo lý. Cậu ở showbiz nhiều năm như vậy, lại không có tính tự giác, ở bên cạnh vòng luẩn quẩn tự do. Từ năm nay phim mới bắt đầu, cậu cũng không nên tùy ý như vậy. Hẳn là nên có kế hoạch chuẩn bị một ít. Kha Tây Ninh quyết định trước tiên nên bắt đầu bằng lướt Weibo. Cậu có Weibo Đại Hào Hoàng V, đã chứng thực qua, tài khoản này mấy năm trước liền giao cho Lục Viễn Đông xử lý. Sau khi cùng Lục Viễn Đông xé rách quan hệ, Kha Tây Ninh liền thay đổi mật khẩu Weibo, hôm nay lại giao cho Dung Tuyết xử lý. Cậu bình thường cũng không thế nào viết Weibo. Lục Viễn Đông cũng lười xử lý Weibo Kha Tây Ninh, dẫn đến trang chủ Kha Tây Ninh chỉ có ít ỏi vài quảng cáo cùng kịch bản mới tuyên truyền. Chẳng qua kịch bản mới này đến nay phải nói là kịch cũ. Đa số là bị vùi dập, không bị vùi dập kịch bản thì cậu cũng không có tác dụng gì. Bị bụi đất vùi lấp, Kha Tây Ninh đều không muốn đề cập đến, tự nhiên cũng dần dần quên mấy năm kia. Cậu mỗi lần tiếp một bộ phim mới, cũng từng tràn đầy chờ mong, cũng từng phí tâm tập diễn cùng tuyên truyền, nhưng đáp lại cậu là một lần lại một lần thất vọng. Kha Tây Ninh cũng dần dần nản lòng thoái chí, năm nay ký bộ phim kia, xem như Kha Tây Ninh một lần bùng nổ, Dung Tuyết không chỉ khiến cậu chú ý nhiều tin tức giải trí, còn để cậu một lần nữa xử lý Weibo cá nhân, đăng ảnh thường ngày nhiều hơn một chút. Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, liền đứng dậy ở trên cửa sổ chụp 6 bồn hoa, không chỉnh sửa gì, liền đăng lên trên Weibo. Không bao lâu, bên dưới Weibo liền xuất hiện 1,200 bình luận, thiểm điện tôi là phích lịch, anh Tây Ninh, hơn một năm, anh rốt cuộc đăng Weibo, vui vẻ, tiểu trợ lý mới, chậu hoa của anh Tây Ninh thật dễ thương, muốn mua cùng kiểu, trồng hoa lão thái bà. Chậu hoa của cậu có mấy cánh đã tàn úa, phải nhanh cắt tỉa một chút, đừng để lây nhiễm cây khác, mỗi ngày phải làm mỹ trang công khóa. Ha ha ha, tiểu Tây Ninh, cậu ngay cả chỉnh hiệu ứng cũng không. Tan vỡ, Kha Tây Ninh lướt Weibo một chút liền lập tức đứng dậy. Dựa theo ý kiến của trồng hoa lão thái bà, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao. Dùng rượu sát trùng, một bên lại tiếp tục lướt Weibo, đầu tường rất nhiều làm sao đây, ai, vẫn là Weibo của anh Tây Ninh tốt, bình luận bên dưới cũng không có cấu xé, người tôi mới thích thế nhưng có chuyện xấu với ảnh đế. Đầu tường Weibo bên dưới tất cả đều là fan của ảnh đế đang mắng anh ý, hảo thương tâm a, khóc lớn. Bình luận cũng không nhiều. Cơ hồ mỗi một bình luận cậu đều sẽ xem, fan này đầu tiên hiển nhiên không phải fan cậu, bởi vì ảnh đại diện của cô là ảnh chụp Bạch Tử Uẩn đang làm tay hình trái tim. Cậu nhướng mày, lưỡi dao không cẩn thận rạch vào lòng bàn tay, da thịt bị lật ra, lộ ra máu đỏ tươi. Kha Tây Ninh đột nhiên cảm giác được một luồng đau đớn từ tận tâm can. Lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra keo cá nhân. Dán trên miệng vết thương, Kha Tây Ninh không phải là một người yếu ớt, trước kia cũng không cẩn thận đứt tay cũng không giống như hôm nay đau đến muốn khóc. Cậu đơn giản xử lý miệng vết thương, hít sâu một hơi, run run tay, đem màn hình hướng tìm hot search hạng nhất, tình yêu của Nghiêm Tử, hot search hạng nhì, Bạch Tử Uẩn, làm thế nào Kha Tây Ninh tự lừa dối mình được, cũng nên đối mặt với hiện thực. Cậu ấn vào hot search hạng nhất, làm rõ chuyện này chính là một tập thể paparazzi nổi danh. Chắc Wee Wee, Demon God sắp tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Năm đó chúng tôi theo dõi Nghiêm lão sư 3 tháng, không hề thu hoạch được gì. Năm nay chỉ là đi nhà hàng ăn một bữa cơm, liền có thể chụp được nhiều ảnh như vậy. Paparazzi đăng 9 tấm ảnh chụp, tập hợp 9 kiểu cách. mỗi một tấm ảnh chụp đều là lưng của Nghiêm Tự cùng Bạch Tử Uẩn. Đàn violon, nắm tay, bữa tối ánh nến rất lãng mạn. Không khí này xác thực là hẹn hò. Nhưng dưới bình luận Weibo vẫn là có rất lớn một bộ phận không muốn tin tưởng. Bình luận nói, không có video, không có hôn môi, liền nói là đang hẹn hò. Chắc Wee Wee, ngươi đây là hết thời. Còn cho rằng chúng tôi là người mù. Fan Bạch Tử Uẩn không ít, nhưng fan Nghiêm Tự đoàn đội càng cường đại. Một dãy bên dưới, cơ hồ bình luận đều là nằm trong khống chế của fan Nghiêm Tự. Đem mọi lỗi lầm đều đẩy đến Bạch Tử Uẩn. Không hề chứng cớ liền nói xấu Bạch Tiểu Thịt Tươi người ta chủ động câu dẫn. Chào phúng nói tiểu minh tinh này vừa thấy chính là diện mạo hồ ly. Còn chạy đến Weibo Bạch Tử Uẩn chửi rùa. Chuyện này tuồn ra đến lúc này cũng mới nửa giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, Weibo mới nhất của Bạch Tử Uẩn số lượng bình luận liền từ 1 vạn tăng lên thành 10 vạn. Những bình luận từ khích lệ Bạch Tử Uẩn bộ dạng xinh xắn dễ nhìn biến thành mắng bộ dạng Bạch Tử Uẩn là mặt võng hồng. Không hề có khí chất đáng nói. Bình luận phi thường ác độc bạo lực, người bình thường nhìn thoáng qua, không đành lòng mà ưu sầu đóng kín giao diện bình luận. Chỉ có fan của Bạch Tử Uẩn còn ở đau khổ dãy rùa. Giúp thần tượng nói chuyện, mà Kha Tây Ninh đã không còn biết người cậu lúc này ở nơi nào. Trong đầu giống như có một đoàn đường cong buộc chặt dây dưa. Khó có thể làm rõ, Nghiêm Tự rõ ràng đáp ứng cậu trở về ăn cơm. Kết quả nuốt lời, là vì cùng Bạch Tử Uẩn ăn tối dưới ánh nến. Cậu một mình ngồi ở trên giường, trừ ngón tay đau từng cơn. Ngay cả trái tim cũng đang tuyên bố rõ ràng cảm giác ấy. Chậm chậm, hung hăng rút đau, trong nháy mắt, Kha Tây Ninh cho rằng mình sẽ đau cho đến đau chết. Qua nửa ngày, cậu hơi chút hòa hoãn lại, nhìn như bình tĩnh ngồi ở bên giường, gắt gao cầm di động không buông, nhìn chằm chằm Weibo mới nhất của Bạch Tử Uẩn là ảnh tự chụp. Không thể nghi ngờ, Bạch Tử Uẩn xác thực rất dễ nhìn. Mi mục tinh xảo, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đào hoa cố phán thần phi. Trọng yếu nhất là, cậu ta còn trẻ, tràn đầy sức sống. Lam Vũ từng hỏi qua cậu, những năm gần đây bọn họ vất vả bôn ba. Thanh xuân nhanh trôi, khóe mắt đều có vài nếp nhăn. Cậu ta hỏi Kha Tây Ninh có để ý hay không? Kha Tây Ninh trả lời là, không để ý, kỳ thật cậu sao có thể không để ý, vô luận là sự nghiệp. Hay là tình yêu, không có thanh xuân nào mãi mãi tươi trẻ. Cậu không nghĩ giống như oán phụ khuê phòng bình thường. Mỗi ngày tâm tâm niệm niệm chờ chồng về nhà, mấy tháng không trở lại, liền thay đổi lo được lo mất, cho rằng hắn có người tình ở bên ngoài. Nhưng cậu quả thực chậm rãi biến thành người cậu chán ghét nhất. Vốn dĩ Kha Tây Ninh cho rằng cuộc sống dần dần sẽ đi vào nề nếp. Vô luận là sự nghiệp hay là hôn nhân. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ qua, ngăn cách giữa cậu và Nghiêm Tự chưa hề biến mất, lại vẫn vững chãi trú ngụ ở nơi đó. Mấy ngày nay, chỉ là bị cái gọi là ngọt ngào làm choáng váng đầu óc. Lầm tưởng không có ngăn cách, Kha Tây Ninh bỏ những việc này ra khỏi đầu. Cậu bình tĩnh đứng dậy, một lần nữa nhặt con dạo đã ném ở một bên lên. Từng chút cẩn thận cắt đi cành lá hư thối. Mỗi một nhát dao cắt xuống, cậu đều có loại ảo giác, như là đang cắt đi ràng buộc và tình nghĩa những năm gần đây giữa cậu và Nghiêm Tự. Hết chương 14, đọc xong chương này thấy thương Kha Tây Ninh khủng khiếp. Cách chương.